Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Nghiền ép 1. Cô độc địa ngục. Lâm Vũ trực tiếp rời đi Thái Âm U Tuyền không gian. Từ cửa đá về tới gian thạch thất kia bên trong. Đồng thời một cái thuấn di đi tới Thủy Tụ Cung Chủ trước mặt. Thủy Tụ Cung Chủ nằm tựa ở trên thông đạo vách tường. Sắc mặt rất mệt mỏi. Mặt ủ mây trao. Linh hồn nghiền ép đến cực hạn. Ngay cả âm khí đều phát không ra. Tựa như là người mỗi ngày thức đêm suốt đêm. Thân thể chống đỡ không nổi ngã xuống. Tối thiểu muốn tốt mấy ngày mới có thể bắt đầu khôi phục. Hắn biết bên ngoài còn có Lạc Đăng Lạp Mỗ đang chờ. Cho nên căn bản là lười nhác trốn. Chỉ là chờ lấn Lâm Vũ đến giết hắn. Thủy Tụ Cung Chủ. Lâm Vũ xuất hiện ở Thủy Tụ Cung Chủ trước mặt. Làm gì lãng phí thời gian? Giết ta đi. Thủy Tụ Cung Chủ ngửa đầu nhìn xem Lâm Vũ. Bây giờ linh hồn của hắn suy yếu. Ngay cả Lâm Vũ khí tức biến hóa đều không thể cảm giác. Thậm chí còn không có phát hiện Lâm Vũ đã đột phá. Ngươi cho rằng ta thật bắt không được ngươi? Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng. Suy nghĩ khẽ động. Thuế biến đến ngụy trung cực vạn vật ý chí bỗng nhiên bộc phát. Bao phủ lại chung quanh mặt đất cùng vách tường. Sau một khắc. Thủy Tụ Cung Chủ dưới thân mặt đất bỗng nhiên lõm xuống dưới. Cứng rắn vô cùng màu xanh phiến đá phảng phất biến thành mềm mại đất dẻo cao su. Bắt đầu phi tốc biến hình, giống như lao tù, ý đồ đem Thủy Tụ Cung Chủ bao phủ ở bên trong. Người vậy mà có thể khống chế này vạn vật quy nhất cô độc địa ngục. Thủy Tụ Cung Chủ biến sắc, lập tức hóa thành một mảnh xương độc. Ý đồ né tránh này lao tù. Ngươi trốn không thoát. Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh. Chỉ gặp hắn chỗ mảnh này trong thông đạo. Trước sau vách tường đều đang không ngừng phi tốc biến hình. Chung quanh vách tường đã mềm hóa tụ tập tại ở giữa. Tạo thành hai vách chắn mới bức tường. Vừa vặn đem một đoạn này thông đạo hoàn toàn phong kín. Biến thành hoàn toàn phong bế không gian. Đồng thời. Này hai chắn hình thành vách tường còn tại cực nhanh hướng ở giữa di động. Giống như thanh nẹp, không ngừng co vào mảnh không gian này. Mà này hai bức tường bích sắp tiếp xúc đến Lâm Vũ thời điểm. Lâm Vũ cũng trực tiếp tiến vào vạn vật quy hư trạng thái. Cho dù là vạn vật quy nhất vật chất cũng chỉ là vật chất. Cho nên hắn không nhìn thẳng này hai mặt vách tường. Về phần Thủy Tụ Cung Chủ biến thành xương độc lại không được. Hắn biến thành xương độc thẩm thấu lực là mạnh, nhưng cũng vô pháp thẩm thấu cô độc địa ngục vạn vật quy nhất chi vật. Cho nên, Thủy Tụ Cung Chủ hóa thân xương độc, cũng chỉ có thể bị hai bức tường bích đè ép ở giữa. Áp xúc đến cực kỳ chặt chẽ đến nước, hai bức tường bích ở giữa khoảng cách. Vẻn vẹn chỉ có 10 cm. Bắt lại ngươi. Lâm Vũ suy nghĩ khẽ động. Vạn vật ý chí lại thúc đẩy hai bên vách tường chia ra một khối vẻn vẹn 5 cm dày, 10 cm rộng phiến đá. Hướng giữa tụ lại áp xúc. Đợi áp xúc đến vẻn vẹn chỉ có 10 cm khe hở lúc. Phía trên trần nhà cùng phía dưới mặt đất màu xanh phiến đá lưu động. Lại phân nứt ra một khối 5 cm dày, dài 10 cm rộng phiến đá, giống như hộp cái nắp cùng dưới đáy, đem xương độc hoàn toàn áp xúc tại ở giữa nhất. Lập tức, ngoại trừ cái này bên cạnh trường 15 cm hình lập phương phiến đá hộp bên ngoài, mặt đất vách tường đều khôi phục bình thường, tại đụng chạm đến trung cực con đường vạn vật ý chí phía dưới. Dù là này cô độc địa ngục là vạn vật quy nhất chi vật hình thành. Y nguyên giống như là bé ngoan. Tùy ý biến hóa. Quả nhiên, người thẩm thấu không được loại vật chất này. Lâm Vũ tâm ý động chỗ. Này phiến đá hộp lập tức bay tới hắn trước mặt. Xương độc không có chút nào chảy ra. Bị hoàn mỹ áp xúc tại trong hộp. Vô luận là thanh âm tia sáng các loại. Đều không thể xuyên qua này hộp. Bất quá, Lâm Vũ vẫn là nghe được trong đó đến từ thủy tụ cung chủ tiếng lòng. Tràn ngập khó có thể tin, khủng hoảng, tuyệt vọng, không cam lòng tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Hắn cũng không để ý tới, chỉ là mang theo hộp rời đi cô độc địa ngục, đi tới tầng 17. Lạc Đăng Lạp Mỗ tại cầu thang cửa vào chờ lấy, nhìn thấy Lâm Vũ sau khi đi ra, lập tức cảm nhận được thủy tụ cung chủ khí tức, ánh mắt lập tức khóa chặt tại cái hộp kia bên trên. Nhịn không được hỏi, người thật bắt được thủy tụ cung chủ. Hắc Bạch hai người cũng xa xa nhìn qua, trong mắt cũng khó nén kinh hãi. Thủy tụ cung chủ có được hóa hải chi có thể khó mà giết chết, đồng thời xương độc tụ tán vô hình, cũng có được cực mạnh năng lực thẩm thấu, càng khó nắm lấy, mà Lâm Vũ không chỉ có thể giết được thủy tụ cung chủ, thậm chí còn có thể bắt hắn lại. Phần này thực lực, so Lạc Đăng Lạp Mỗ cường đại hơn nhiều, trên thực tế cũng là như thế. Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng chỉ là có được hai loại vương giả thiên phú, trong đó chỉ có một loại đạt đến ngụy trung cực, mà Lâm Vũ ra roi vạn vật bản thân liền rất cường đại, lại đạt đến ngụy trung cực, đồng thời còn có được ba loại khác vương giả thiên phú. Mỗi một loại đều là phi thường biến thái, thực lực tự nhiên đã hoàn toàn siêu việt Lạc Đăng Lạp Mỗ. Thủy tụ cung chủ liền giao cho ngươi xử trí. Lâm Vũ đối Lạc Đăng Lạp Mỗ cười cười, tâm ý khẽ động, để phong ấn thủy tụ cung chủ hộp trôi hướng Lạc Đăng Lạp Mỗ. Lạc Đăng Lạp Mỗ khẽ giật mình, vội vàng tiếp nhận hộp, trong tay nắm thật chặt cừu địch tính mệnh, không khỏi để thân thể nàng phát run, kích động nhìn qua Lâm Vũ nói ra: Lâm Vũ, thật rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta vĩnh viễn cũng vô pháp báo thù. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, không nói gì. Đúng rồi, Thái Âm U Tuyền còn không có lấy. Lạc Đăng Lạp Mỗ bỗng nhiên nghĩ tới, đem mang theo người cái túi đưa cho Lâm Vũ, nói ra, trong này là 200 cái địa ngục bình, ngươi đi lấy Thái Âm U Tuyền đi, tất cả đều về ngươi, chỉ cần đi ra thời điểm, nộp lên một nửa cho địa ngục là được rồi. Lâm Vũ nhìn thoáng qua cái túi trong tay của nàng, nói ra, tạm thời không vội, qua vài ngày rồi nói sau. Dù sao ngoại trừ ta cũng không ai có thể vào tay cái tòa này không đáy lao ngục Thái Âm U Tuyền. Lạc Đăng Lạp Mỗ nghe hắn nói như vậy, cũng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?